Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 919, nhị công chúa. Nơi này cũng không tệ, sơn thanh thủy tú, Lăng Vũ đảo mắt bốn phía, nhẹ nhàng gật đầu, hắn căn cứ Lan Đức Lỗ cho địa đồ, đi tới cái này địa phương, như là cổ đại truyện ký bên trong miêu tả chốn đào nguyên. Nơi này ngăn cách, không có chút nào hiện đại khoa học kỹ thuật khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa có mấy gian nhà tranh, điểu ngữ lọt vào tai, hương hoa tràn ngập, Lăng Vũ thật thích cái này địa phương. Người rốt cuộc đã đến, Lan Đức Lỗ thanh âm xa xa truyền đến, một đám người vội vàng đến gần, chính là Lăng Nhược Nhược bọn người. Còn đi theo một cái tiểu công chúa Châu Châu. Thế nào? Truy nã đã bắt đầu. Ngươi có không có gặp được khó khăn gì? Lan Đức Lỗ trầm giọng hỏi. Lăng Vũ lắc đầu. Ta có thể tới cái này. Liền nói rõ hết thảy. Cũng thế. Lan Đức Lỗ gật đầu. Tạm thời thở dài một hơi. Nhìn về phía Châu Châu. Châu Châu vui vẻ chạy đến Lăng Vũ trước mặt. Giang hai cánh tay muốn ôm một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy ngượng ngùng yên hồng. Tầm mắt buông xuống, Lăng Vũ lườm nàng một chút, đưa nàng không nhìn, cùng nàng gặp thoáng qua. Châu Châu, ngoạc kép, các ngươi thế nào? Lăng Vũ hỏi, Lăng Nhược Nhược cười nói. Chúng ta tự nhiên không có việc gì, chúng ta tin tưởng ngươi cũng không có việc gì, cho nên cũng không lo lắng. Tiểu Bạch thầm nói, nếu không phải mọi người ngăn đón, Lăng Nhược Nhược liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Bạch lúc này ngậm miệng, không dám lại nói. Tô Uyển Uyển nói, đã đến, vậy liền thương lượng một chút đối sách đi. Tiếp xuống nên làm cái gì? Lan Đức Lỗ nói ra, không sai, cái này địa phương sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Tiểu công chúa quá nhỏ, có thể vận dụng quyền thế có hạn, chuyện này không thể bảo là không lớn, cho dù có ta trợ giúp, nàng có thể làm cũng chỉ có dạng này. Lăng Vũ trầm ngâm, nhìn về phía Châu Châu, nói khẽ, tạ ơn. Châu Châu thẹn thùng không thôi, cúi cái đầu nhỏ, vòng quanh ngón tay nói, không, không có gì nha. Lăng Nhược Nhược ngồi xổm người xuống, nắm Châu Châu tay nhỏ, ôn nhu nói, vương tộc quyền lực phân tranh ngay cả tiểu hài tử cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bốc lên như thế lớn hiểm giúp chúng ta, đối ngươi hẳn là rất bất lợi đi. Châu Châu lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị. Châu Châu không quan tâm, nàng xác thực không quan tâm. Nàng mặc dù tiểu, nhưng hiểu được đồ vật lại là không ít. Nàng biết ai thực tình đối nàng tốt, ai đáng giá nàng thực tình đối đãi. Tô Uyển Uyển lấy giấy bút, vẻ mặt thành thật nói ra, ta chế định ba bộ phương án, nói ra cho các ngươi tham khảo một chút, tiến hành sửa đổi cùng cải tiến. Lăng Vũ đưa tay, nói, không cần nói. Tô Uyển Uyển khốn hoặc nói, vì cái gì? Lăng Vũ nói, ta có một cái không tệ phương án, nói nghe một chút. Lan Đức Lỗ vui vẻ nói. Lăng Vũ gật đầu, lưu tại nơi này hoặc là trở về. Vì cái gì? Lan Đức Lỗ mộng. Lăng Vũ giải thích nói, cái này địa phương ta thật thích, nhưng trong nhà cũng không tệ, cho nên đợi tại hai cái này địa phương một trong số đó đều có thể. Lan Đức Lỗ mặt đều đen, ta mới không quan tâm cái này, ngươi là để chạy trối chết, không phải nghỉ phép. Câu trả lời của ngươi chẳng lẽ không nên là như thế nào thoát đi viên tinh cầu này loại hình sao? Lăng Vũ nháy nháy mắt, vì sao phải trốn? Lan Đức Lỗ sắp điên rồi. Cùng Lăng Vũ đối thoại cần nhảy thoát tính tư duy, ngươi không trốn bị bắt lại liền xong rồi nha. Lăng Vũ lắc đầu nói, không có khả năng bị bắt lại. Lan Đức Lỗ còn muốn nói nhiều cái gì, lại đột nhiên cảm nhận được một chút đồ vật, sắc mặt vừa nói, có người đến, chẳng lẽ có người phát hiện nơi này? Tô Uyển Uyển kinh ngạc. Lan Đức Lỗ cau mày nói, Không nên a, tiểu công chúa, ngươi trên thân có không có người khác đưa cho ngươi đồ vật? Châu Châu nghĩ nghĩ, từ trên tóc cầm xuống một cái nơ con bướm. Cái này là nhị tỷ lễ vật tặng cho ta. Lan Đức Lỗ kết quả nơ con bướm, kiểm tra một phen, trầm giọng nói ra, trong này có một cái thiết bị theo dõi. Làm sao lại như vậy? Châu Châu biến sắc, cúi đầu xuống, thật xin lỗi, là ta không tốt. Lăng Nhược Nhược cười nói, không cần nói xin lỗi, đây không phải lỗi của ngươi. Cái này dĩ nhiên không phải Châu Châu sai. Châu Châu lập công u. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng cười vang lên, dễ nghe như chuông bạc. Chỉ thấy một nữ tử chậm rãi đi ra, thân hình thon dài mà yểu điệu, khuôn mặt tinh xảo óng ánh, cùng Châu Châu giống nhau đến mấy phần chỗ, 17-18 tuổi bộ dáng, cũng đã có một cỗ thành thục phong vận, mặc vương tộc chế phục, thẳng tắp trắng nõn cặp đùi đẹp bại lộ bên ngoài, cả người lộ ra yêu nhã mà cao quý. Ngọc Nguyệt nhị công chúa, ngươi tính toán một đứa bé, không khỏi có chút âm hiểm. Lan Đức Lỗ lạnh lùng nói, thân là tiểu công chúa hộ vệ đội trưởng, Lan Đức Lỗ không cách nào tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Chú ý lời nói của ngươi cùng thân phận. Nữ tử bên người, một người mặc áo đen nam nhân xâm nhiên mở miệng, khí thế lăng lệ. Hắn cùng Lan Đức Lỗ cùng là tám đại thánh vệ, tên là Tiêu Lăng Thiên. Ngọc Nguyệt khẽ vuốt tóc dài, xem thường, mỉm cười, đây cũng không phải là tính toán a, đây chỉ là một tỷ tỷ đối muội muội bảo hộ đâu. Châu Châu cười nói, có qua có lại, Châu Châu cũng phải đưa nhị tỷ một món lễ vật. Nàng xuất ra một cái cài tóc, ném về Ngọc Nguyệt. Lăng Thiên, vâng, nhị công chúa. Tiêu Lăng Thiên đưa tay vừa tiếp xúc với, đúng là trực tiếp đem bóp nát, nhưng lại một đoàn hắc vụ toát ra. Hiển nhiên đây không phải cái gì phổ thông cài tóc. Tiêu Lăng Thiên tùy ý phất tay, hắc vụ tán đi. Tiểu muội, cách làm người của ngươi, ta còn không rõ ràng a. Ngọc Nguyệt cười nói, ngươi cái này thích đùa ác tiểu quỷ đầu, nghĩ đùa nghịch ngươi nhị tỷ, còn nộn đâu. Châu Châu cong lên miệng nhỏ, có chút không cam lòng. Tốt, Ngọc Nguyệt tiếu dung thu liễm, mặt không chút thay đổi nói, ta cũng không có thời gian tại nơi này lãng phí, đem bọn hắn đều mang đi. Lan Đức Lỗ cười lạnh, nhị công chúa đánh tốt tính toán, đáng tiếc cuối cùng vẫn là tính sai một bước. Ngọc Nguyệt nhìn về phía Châu Châu, biểu lộ hờ hững, ngữ khí thong dong mà tự tin, để ngươi người lui ra, không cần không biết tự lượng sức mình, xem ở tỉ muội tình cảm bên trên, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Châu Châu lắc đầu, Lan Đức Lỗ cũng không có tính toán xuất thủ. Ngọc Nguyệt nhíu mày, cái gì ý tứ? Lan Đức Lỗ cười nói, nhị công chúa tự tin quá mức, Tiêu Lăng Thiên tuy mạnh, lại còn chưa đủ mạnh. Tiêu Lăng Thiên thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ? Lan Đức Lỗ lắc đầu, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi đối thủ cũng không phải là ta. Lúc này, Lăng Vũ chậm rãi đi ra. Ngọc Nguyệt thấy thế cười khẩy, Lăng Thiên, ngươi bị người coi thường đâu? Tiêu Lăng Thiên mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ chứng minh cho hắn nhìn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Lăng Thiên một bước phóng ra, thuấn di xuất hiện tại Lăng Vũ trước mắt, kinh khủng quyền thế âm vang bộc phát, hư không băng liệt, một tòa to lớn mà đen nhánh môn hộ hiển hiện. Bên trong truyền đến khiếp người tâm hồn kêu to, một con sâm bạch xương tay từ đó duỗi ra, thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu giáng lâm. Lan Đức Lỗ con người co vào, toàn thân căng cứng, cho dù không cùng Tiêu Lăng Thiên chính diện tương đối, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Lăng Vũ trong lòng bàn tay kim quang lưu chuyển, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm, kiếm quang hiện lên,